Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1298, Linh Bảo Phá Trận. Góc truyện audio.com. Nội thành cùng ngoại thành tầm đó lơ lửng một đoàn to lớn màu đen lôi vân. Từng đạo thô to tia chớp màu bạc từ trên trời giáng xuống, hình thành một mảnh ngân sắc lôi mạc. Hoàng Sa chân nhân bị một mảng lớn hoàng sắc sa mạc bảo vệ. Từng đạo tia chớp màu bạc bổ vào hoàng sắc sa mạc phía trên, bốc lên một cỗ khói đen. Kim ngọc bên ngoài thân bị một mảng lớn kim sắc hào quang bao lại. Từng đạo tia chớp màu bạc bổ tới, đánh kim sắc hào quang cuồng rung động không thôi. Bên cạnh bọn họ có vài chục cái hơn 10 trượng lớn hố to. Số ít hố to giấy lên đại hỏa. Thanh Liên đảo thành lập tới nay, lần đầu khu động hộ tộc đại trận. Nếu không phải Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lập xuống đại công, Vạn Kiếm Môn tứ giai trận pháp sư là không thể nào giúp Vương gia bố trí trận pháp. Chớ nương tay, nếu không chúng ta chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Hoàng Sa chân nhân cau mày nói. Hắn hiện tại cảm thấy hối hận. Hắn tựu không nên tin Hoàng Long chân nhân. Êm đẹp, tại sao phải trêu chọc Thanh Liên tiên lữ? Hắn nhưng quên đi, tự mình thu tiền trà nước thời điểm có nhiều vui vẻ. Hoàng Sa chân nhân há miệng ra, một đạo ánh sáng màu vàng lóng lánh cờ phướn bay ra. Nhất cái mơ hồ sau hóa thành một cây cao khoảng một trượng hoàng sắc cờ phướn. Mặt cờ bị một trận sương mù màu vàng bao lại. Hắn há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, lóe lên liền biến mất chui vào hoàng sắc cờ phướn mặt cờ bên trong. Hoàng sắc cờ phướn mặt cờ hiện ra một trận chói mắt hoàng quang. Tiếng rít vang lớn, bỗng nhiên nổi lên một trận cuồng phong thổi đến Hoàng Sa chân nhân tóc bay múa không chừng. Một cỗ hoàng mông mông cuồng phong quét sạch mà ra, hóa thành một đạo hơn ngàn cao hoàng sắc gió lốc, nhào về phía không trung màu đen lôi vân. Hoàng Sa chân nhân hai tay làm ôm ấp hình, hai tay cao cao nâng lên, hư không phát ra, ong ong, trầm đục. Hiện ra từng đạo điểm sáng màu vàng, bỗng nhiên hóa thành từng khối hoàng sắc cự thạch. Hoàng sắc cự thạch tụ tập lại, hóa thành nhất tọa cao hơn trăm trượng ngọn núi lớn màu vàng. Hướng phía không trung đập tới, ngọn núi lớn màu vàng những nơi đi qua, hư không truyền ra một trận trầm thấp tiếng oanh minh. Quảng cáo, kim ngọc đỉnh đầu hiện ra một mảng lớn kim quang, hóa thành nhất cái cự đại kim sắc khay ngọc. Kim sắc khay ngọc nhanh chóng xoay tròn, phát ra chói tai tiếng xé gió. Hư không tựa hồ muốn bị kim sắc khay ngọc cắt chém thành mảnh vỡ. Kim quang lóe lên, kim sắc khay ngọc hóa thành một đạo kim quang, thẳng đến không trung bay đi. Kim ngọc hạnh hé miệng, một vệt kim quang bay ra, rõ ràng là một đầu lớn chừng bàn tay kim sắc bình ngọc. Bình ngọc mặt ngoài có nhất cái kim sắc hỏa điểu đồ án. Nàng ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, đánh vào một đạo pháp quyết. Kim sắc bình ngọc mặt ngoài kim sắc hỏa điểu phảng phất sống tới, phát ra một đạo thanh tịnh vang dội tiếng chim hót. Kim sắc bình ngọc hình thể tăng vọt, vô số kim sắc hỏa diễm tuôn trào ra. Phương viên trăm trượng là một mảnh kim sắc biển lửa. Kim sắc hỏa diễm quay cuồng một hồi, hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn kim sắc hỏa điểu. Phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Mặt đất bùn đất bốc lên một trận khói đen. Tự đốt, một tiếng vang dội tiếng chim hót vang lên. Kim sắc hỏa điểu hai cánh chấn động, hướng phía không trung bay đi. Những nơi đi qua, hư không tạo nên từng tầng như nước gợn gợn sóng. Tựa hồ muốn vỡ ra tới. Ầm ầm. Một trận thạch phá thiên kinh tiếng vang, kim quang, hoàng quang cùng ngân quang giao xí đến cùng một chỗ, bộc phát ra một cỗ mắt trần có thể thấy cường đại khí lãng. Ngoại thành trực tiếp bị cường đại khí lãng chấn động đến vỡ nát. Đá vụn vẩy ra, bụi đất bay đầy trời. Số ít vương gia tu sĩ không kịp chạy trốn, bị cường đại khí lãng cuốn tới không trung, đập ầm ầm dưới. Một mệnh ô hô, Tử Nguyệt tiên tử gương mặt xinh đẹp hơi trắng bệch, trận pháp uy lực là rất lớn. Bất quá nếu là nghĩ dựa vào trận pháp diệt sát hai tên nguyên anh tu sĩ, đó là không có khả năng sự tình. Dù sao còn có ba tên nguyên anh tu sĩ đang tấn công trận pháp. Nàng một người điều khiển hai bộ tứ giai trận pháp, ứng đối năm tên nguyên anh tu sĩ công kích, rất cảm thấy phí sức. Nàng vậy không có trông cậy vào dựa vào trận pháp toàn diệt địch nhân. Chỉ cần có thể trọng thương một tên địch nhân, tìm cơ hội diệt đối phương, có thể đưa đến giết gà dọa khỉ hiệu quả. Nói không chừng những người khác liền sẽ chạy mất. Tử Nguyệt tiên tử trên tay trận bàn phát ra từng đợt dồn dập âm thanh bén nhọn. Linh quang lấp lóe không ngừng. Một tiếng vang trầm, trận bàn mặt ngoài xuất hiện mấy đạo thật nhỏ vết rách. Lâm tiền bối, ta thả ra một đầu nguyên anh kỳ quỷ vật trợ ngài một chút sức lực. Tử Nguyệt tiên tử bên tai truyền đến Diệp Hải Đường thanh âm. Một đạo lục quang từ đằng xa chân trời bay tới. Tử Nguyệt tiên tử đầu tiên là sững sờ, cũng không đoái hoài tới hỏi tới. Nàng hít sâu một hơi, pháp lực điên cuồng tràn vào ngân sắc trận bàn bên trong. Ngân sắc trận bàn lập tức bộc phát ra chói mắt ngân quang, hiện ra từng đạo ngân sắc hồ quang điện. Ầm ầm, màu đen lôi vân kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu hơn trăm trượng dài ngân sắc lôi mãng, hướng phía dưới Hoàng Sa chân nhân cùng Kim Ngọc đánh tới. Hoàng Sa chân nhân cùng Kim Ngọc giật mình kêu lên, không dám khinh thường. Hoàng Sa chân nhân há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, chui vào hoàng sắc cờ phướn bên trong. Tiếng rít vang lớn, một đầu hơn 30 trượng dài hoàng sắc phong mãng bay ra, nghênh đón tiếp lấy. Kim sắc bình ngọc hiện ra một mảng lớn kim sắc hỏa diễm, hóa thành một đầu hơn 10 trượng lớn kim sắc hỏa điểu. Xông tới, ngân sắc phong mãng, hoàng sắc phong mãng cùng kim sắc hỏa điểu chạm vào nhau, lập tức bộc phát ra một cỗ mắt trần có thể thấy khí lãng. Ỷ vào hình thể ưu thế, ngân sắc lôi quang che mất phương viên hơn 10 dặm khu vực. Mặt đất đung đưa kịch liệt, phảng phất địa chấn, đánh. Nương theo lấy vương mạnh phần ra lệnh một tiếng, lấy ngàn mà tính cột sáng từ khô lỗi thú trong miệng bay ra, thẳng đến ngân sắc lôi quang mà đi, như là bùn nhập biển cả. Ba ba, hai đạo trầm đục, Tử Nguyệt tiên tử trên tay hai mặt trận bàn chia năm xẻ bảy, bao lại thanh liên đảo màn ánh sáng màu bạc vỡ vụn ra. Hoàng Long chân nhân ba người công phá trận pháp, nhất khối tiểu sơn lớn hoàng sắc ngọc tỷ hướng phía nội thành đập tới. Một đầu hình thể to lớn hoàng sắc giao long tại hoàng sắc ấn trương mặt ngoài du tàu không chừng. Linh khí bức người, quảng cáo, linh bảo hoàng long tỷ. Cái này là hoàng long chân nhân át chủ bài, tùy tiện không bỏ được sử dụng. Nếu không phải vận dụng một kiện linh bảo, hắn vậy không có khả năng nhanh như vậy phá mất trận pháp. Lúc này, ngân sắc lôi quang vậy tán đi. Hoàng Sa chân nhân khí tức uể oải, da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, bốc lên một cỗ đốt cháy khét mùi. Trên mặt đất tán lạc một chút hiện ra hoàng sắc linh quang mảnh gỗ vụn. Nếu không phải có phòng ngự pháp bảo ngăn trở đại bộ phận tổn thương, hắn đã xuống dưới gặp Diêm Vương. Kim Ngọc tình huống hơi tốt đi một chút. Một mảng lớn kim sắc hỏa diễm bao vây lấy thân thể của nàng. Bên ngoài thân bảo bọc một đạo kim sắc hào quang. Một trận âm lãnh âm phong thổi qua. Triệu Mị Nhi bỗng nhiên xuất hiện sau lưng Hoàng Sa chân nhân. 10 ngón tay của nàng trở nên dài nhỏ sắc bén, hướng phía Hoàng Sa chân nhân trái tim chộp tới. Không tốt, Lý đạo hữu cẩn thận sau lưng. Hoàng Long chân nhân vội vàng la lớn. Hoàng Sa chân nhân phản ứng cũng không chậm. Mặt đất hoàng sắc bùn cát đón gió bay múa, hóa thành một kiện dày nặng áo giáp màu vàng, đem hắn toàn thân đô hộ ở bên trong. Áo giáp màu vàng giống như từ vô số lưu sa ngưng tụ mà ra. Triệu Mị Nhi há miệng ra, phát ra một đạo chói tai quỷ tiếng khóc. Nội thành bị trận pháp bao lại. Tử Nguyệt tiên tử bọn người còn tốt, tu vi thấp một chút vương gia tu sĩ, đầu váng mắt hoa, đã hôn mê. Hoàng Sa chân nhân năm người chỉ cảm thấy đầu ông tác hưởng. Phảng phất có nhân dùng vật nặng đánh đầu của bọn hắn đồng dạng. Chuyện cái này Tử Trạch đột nhiên vô địch một cái Tử Trạch vượt qua huyền huyễn thế giới. Đối mặt ngoại giới vô số yêu ma quỷ quái cố sự. Cách chương.